Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 100, mua đất hoang 1. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Tiểu Đoàn Đoàn thấy ca ca đồng ý, cũng gật đầu theo. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi cầm một chút quà đến chỗ nhà Lý Chính. Đi tới cửa, Lý Chính tức phụ nhìn thấy Lâm Diệp Nhi liền nhiệt tình chào hỏi. Diệp Nhi, đi đâu vậy? Thím, thúc ở nhà sao? Lâm Diệp Nhi hỏi. Lý Chính tức phụ liếc mắt nhìn thấy lễ vật trong tay nàng, cười tủm tỉm nói, mới vừa đi làm ruộng rồi, ta đây liền kêu hắn trở về. Lý Chính tức phụ lập tức gọi ấu tử trong nhà đi ra ngoài tìm người. Diệp Nhi, vào trong phòng ngồi đi. Lâm Diệp Nhi chú ý tới Lý Chính tức phụ liếc mắt rất nhiều về phía tay nàng, cười đưa cho nàng. Lý Chính tức phụ vui vẻ nhận lấy, trên khuôn mặt nở nụ cười sán lạn. Cùng Lý Chính tức phụ tán gẫu hai câu, đã thấy Lý Chính thúc tay cầm cuốc đi vào trong phòng. Lâm nha đầu, người đã đến rồi. Lý Chính giặt sạch một tay rồi ngồi xuống. Lý Chính thúc, có một việc muốn nhờ thúc. Lý Chính liếc mắt nhìn lão bà một cái. Lý Chính tức phụ lập tức hiểu ý, nói một tiếng phải làm bữa trưa. Rời khỏi nhà chính, ta muốn mua một vài mẫu đất. Không biết trong thôn có đất hoang hay là qua trao đổi mua bán. Lý Chính thực kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói, để đó không dùng mà. Trong thôn tuy có, nhưng chỗ đó là một mảnh đất hoang. Lâm Diệp Nhi nghĩ tới vùng gần sau núi kia, có một mảnh đất trồng mọc đầy cỏ. Chỗ đó tính ra rất xa thôn Linh Khê, tưới nước phi thường bất tiện. Mỗi khi đến mùa khô, yêu cầu phải dựa vào sức người gánh nước. Vừa tốn thời gian vừa tốn sức, lại nói, mảnh đất đó lại gần núi, thường xuyên có dã thú lui tới, gieo lương thực thường xuyên bị dã thú đạp hư, thường xuyên qua lại, thành ra chỗ đó không có người hỏi thăm. Nhiều năm như vậy trôi qua, thành nơi lý tưởng cho cỏ dại sinh trưởng, chỗ đó lại rất gần nhà của bọn họ. Lâm Diệp Nhi trầm ngâm một chút, hỏi, mảnh đất đó bao nhiêu tiền một mẫu? Lý Chính cả kinh, người muốn mua, trước nhìn xem giá cả, nếu là thích hợp, có thể mua vài mẫu. Lâm Diệp Nhi không có nói toàn bộ ý tưởng của mình. Miếng đất kia chỉ là đất tạp, giá cả không cao, 5 lượng một mẫu, cái này giá cả đến thật sự không cao. Ở thời cổ, đất phân theo cấp bạc, dựa theo, thiên thời địa lợi nhân hòa, mà phân, tốt nhất là ruộng nước, thổ nhưỡng phì nhiêu. Sản lượng cao, loại này thuộc loại đất chữ thiên, đất đứng loại bét, chính là tạp đất, sản lượng tồi, thổ nhưỡng cằn cỗi, loại này nằm ở chữ địa, thuế đất, căn cứ vào cấp bậc để tính, đất chữ thiên thuế cao nhất, các loại đất còn lại cứ theo thứ tự mà tính, còn tạp đất, sản lượng không cao, thuế tương đối thấp, nếu là gặp phải thiên tai, sợ rằng còn phải chi không ít tiền, người bình thường sẽ không cần loại tạp đất này. Cho nên chúng phần lớn là đất hoang. Miếng đất hoang đó có bao nhiêu mẫu? Lâm Diệp Nhi hỏi. Lý Chính thấy nàng có vẻ động tâm, vội vàng khuyên nhủ, Lâm nha đầu, đừng nên làm như vậy. Đó chỉ tạp đất, trồng không được gì đâu. Lại phải nộp thuế, ở ngoài thôn còn có vài mẫu ruộng nước rất tốt. Mua cái kia có lời hơn, giá cả cũng coi như công đạo. 20 lượng một mẫu. Lý Chính muốn đánh mất ý niệm kia của nàng, lại thấy Lâm Diệp Nhi nói, ta tương đối thích miếng đất hoang kia, thu hoạch không tốt, không quan hệ, có Linh Tuyền ở đây thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Chính khuyên bảo thấy nàng vẫn kiên trì như cũ, cũng không nhiều lời nữa. Miếng đất kia hơn nữa mặt sau vùng núi, tổng cộng có 34 mẫu. Lâm Diệp Nhi suy nghĩ một chút, 34 mẫu đất. 24 mẫu đất dùng gieo trồng cải trắng cùng các lương thực khác. 10 mẫu đất dùng để xây xưởng cùng nhà ở là dư sức. Lâm Diệp Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, càng thêm kiên định muốn mua mảnh đất kia. Cách chương.